sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17 em cũng tưởng thật đó, Tiểu Đại giơ tay. Còn em nữa, lời này mà người khác nói, em sẽ không tin đâu. Nhưng từ miệng anh nói ra, chúng em khó mà không tin được. Lời của Tiểu C được các thành viên tổ E đồng tình, ngay cả tổ trưởng Trần cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Tổ trưởng Trần đã tự tưởng tượng ra, họ giấu giếm mối quan hệ yêu đương, nên Úc Tinh Nhiên mới bị phân vào tổ E không mấy nổi bật. Úc Tinh Nhiên, tin tưởng tôi vậy sao? Cũng không hẳn. Trước đây chúng tôi đã thấy kỳ lạ rồi, Tổng Giám đốc Cố rất ít khi xuống lầu, mấy ngày nay tần suất gặp Tổng Giám đốc Cố còn nhiều hơn cả năm ngoái. Đúng vậy đó, Tổng Giám đốc Cố còn đặc biệt đến bộ phận thiết kế thị sát, hôm đó còn đặc biệt chú ý đến anh nữa. Úc Tinh Nhiên, chuyện này không bình thường sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, sao bình thường được, hơn nữa anh đẹp trai như vậy, Tổng Giám đốc Cố có gì đó với anh? Cũng bình thường mà, Úc Tinh Nhiên, xin lỗi, là mọi người thất vọng rồi. Không có gì cả, ngược lại là mọi người, nếu không nhanh tay lên, có thể phải tăng ca đó. Mọi người, mẹ nó, Úc Tinh Nhiên không lo Đoạn Bạch đi mách lẻo với Cố Yến Chấp. Cậu bây giờ là người chồng trên danh nghĩa của Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp còn cần cậu giúp che giấu, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tìm cậu đâu. Còn Đoạn Bạch nghĩ gì, không liên quan đến Úc Tinh Nhiên. Cậu chỉ ký hợp đồng hôn nhân, không có nghĩa vụ giúp Cố Yến Chấp dỗ dành người tình. Tan làm, Úc Tinh Nhiên đi một lần quen hai lần thuộc, lần này lên xe Cố Yến Chấp có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Sáng nay xe cậu không biết vì sao bị kẹt, không tiện di chuyển, Úc Tinh Nhiên dứt khoát mặt dày lên xe Cố Yến Chấp. Buổi chiều về tự nhiên cũng phải nhờ tài xế của Cố Yến Chấp đưa đón. Úc Tinh Nhiên mở cửa xe, phát hiện Cố Yến Chấp vẫn chưa xuống, có lẽ có chuyện gì đó trì hoãn. Cậu ngồi vào xe, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Yến Chấp. Ngẩng đầu lên phát hiện tài xế không phải người Úc Tinh Nhiên từng gặp, nhưng tài xế rõ ràng biết cậu. Cậu Úc, gọi tôi là Tinh Nhiên là được. Tài xế đáp một tiếng, ngay cả giọng nói cũng cứng nhắc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tổng Giám đốc Cố đưa người về nhà. Úc Tinh Nhiên, lời thoại đúng kiểu người máy, nhưng tài xế không nghĩ vậy, anh ta nói tiếp. Ngay cả cậu Thẩm cũng chỉ đi nhờ xe thôi. Tổng Giám đốc Cố chăm sóc cậu rất chu đáo. Úc Tinh Nhiên, tôi chỉ tình cờ ở cùng khu nhà với Tổng Giám đốc Cố thôi. Nhưng tài xế cười nói, tôi hiểu mà, Úc Tinh Nhiên nghi ngờ tài xế xem phim ngắn hoặc đọc tiểu thuyết nhiều quá. Cậu sợ lát nữa Cố Yến Chấp lên xe, tài xế sẽ cướp luôn câu thoại. Lâu lắm rồi không thấy Tổng Giám đốc cười. Của quản gia, anh Lưu, thật ra, người đón cậu buổi sáng mới là anh Lưu. Úc Tinh Nhiên, ồ, một tiếng, anh Đồng là người đón cậu hôm mưa đó. Tài xế lại nói, vậy chắc anh là anh Tư rồi. Cậu Úc thông minh thật, nhanh vậy đã đoán ra. Anh Tư khen ngợi, không hổ là người. Úc Tinh Nhiên vội vàng cắt ngang mấy lời nịnh nọt cứng nhắc của anh ta. Vất vả cho anh rồi. Không vất vả, anh Tư thấy Úc Tinh Nhiên dễ gần, cũng nói thêm vài câu. Lương Tổng Giám đốc Cố trả cao. Trực ban cũng chỉ 12 tiếng sẵn sàng phục vụ. 12 tiếng, vất vả vậy sao? Úc Tinh Nhiên định nhân cơ hội trách móc Cố Yến Chấp vài câu, thì nghe tài xế nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi làm theo ca, phần lớn là làm 3 ngày nghỉ 4 ngày. Cuối tuần thường không cần chúng tôi, ca cuối tuần coi như nghỉ phép có lương. Sau thuế được 1,5 vạn, có bảo hiểm đầy đủ. Mỗi quý có tiền thưởng lái xe an toàn. Không bị trừ điểm có thể nhận thêm 3.000, ngày lễ Tết đi làm ngoài lương gấp 3, còn có phụ cấp. Thường ngày có thể ăn ở nhà ăn công ty, miễn phí. Nếu Tổng Giám đốc Cố có nhu cầu ra ngoài, chúng tôi có thể nhận phụ cấp ăn uống, còn được thanh toán các chi phí phát sinh không cần thiết do công tác. Úc Tinh Nhiên học toán không giỏi, nhưng cũng tính ra được lương năm của tài xế không dưới 18 vạn, còn chưa tính tiền thưởng cuối năm. Nhưng dù sao tài xế chúng tôi cũng chỉ lái xe, lương cũng không cao lắm. Vợ tôi làm bảo mẫu tại gia ở nhà cũ Cố gia, vất vả hơn, lương gấp 2-3 lần tôi. Anh Từ cười ngại ngùng, anh ta rất hài lòng với mức lương của mình, nhưng cảm thấy Úc Tinh Nhiên làm việc văn phòng, ăn mặc sang trọng, chắc chắn là người có học thức cao, mức lương này chắc chắn không đủ tiêu, nên cười hỏi. À đúng rồi, cậu làm vị trí gì? Lương chắc cao hơn chúng tôi nhiều nhỉ? Úc Tinh Nhiên im lặng, từ chối trò chuyện với anh Từ. Tuyệt đối không phải vì lương anh Từ cao hơn cậu, ngày nghỉ nhiều hơn cậu, phúc lợi tốt hơn cậu mà mất bình tĩnh. Thảo nào trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo nửa đêm đi bắt cô vợ nhỏ bỏ trốn, tài xế cũng luôn sẵn sàng phục vụ. Úc Tinh Nhiên đang suy nghĩ lan man, cửa xe bên phải bị mở ra rồi đóng lại. Đã vào đông, hôm nay thời tiết ngoài trời hơi lạnh, Úc Tinh Nhiên cảm nhận được chút hơi lạnh từ người Cố Yến Chấp. Cuối tuần tôi phải về nhà cũ một chuyến. Úc Tinh Nhiên không đoán được Cố Yến Chấp tại sao lại nói với cậu chuyện này. Úc Tinh Nhiên ném ánh mắt nghi ngờ. Có lẽ lúc đó cần cậu phối hợp. Úc Tinh Nhiên gật đầu, hiểu Cố Yến Chấp muốn cậu phối hợp, nhưng vào hào môn đâu có đơn giản như vậy. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh ông nội Cố Yến Chấp cầm thẻ, bảo cậu rời khỏi Cố Yến Chấp. Phối hợp thì không vấn đề gì, nhưng họ có chấp nhận không? Đương nhiên, tôi thì không sao cả. Nếu cậu vì chuyện này mà bị đuổi khỏi nhà, thì không liên quan gì đến tôi đâu. Đuổi ra khỏi nhà, Cố Yến Chấp cười khẽ một tiếng. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Úc Tinh Nhiên, vậy nếu người nhà cậu tìm đến tôi, đưa cho tôi 1.000 vạn bảo tôi ly hôn với cậu. Úc Nhiên rất nghiêm túc hỏi, tôi có thể nhận không? Cố Yến Chấp mặt lạnh tanh, tức giận nói, 1.000 vạn, 3.000 vạn và cổ tức công ty con MX, cậu tự chọn một cái. Không thể lấy hết sao? Cố Yến Chấp tức giận bật cười. Úc Tinh Nhiên, trước đây sao tôi không phát hiện cậu thực dụng như vậy? Úc Tinh Nhiên cười khẩy một tiếng. Vậy là trước đây cậu ngu ngốc. Người khác có thể nói cậu thực dụng. Cố Yến Chấp có tư cách gì? Cố Yến Chấp trước đây ở nhà Úc Tinh Nhiên, ăn đồ của Úc Tinh Nhiên, ngay cả quần áo giày dép cũng là Úc Tinh Nhiên mua. Dựa vào cái gì nói cậu thực dụng? Nếu thật sự thực dụng thì cậu đã đòi lại hết khi chia tay rồi. Mấy câu nói khiến cả hai người đều không vui, nhưng cùng ở dưới một mái nhà, cùng đi chung một chiếc xe cũng không thể hoàn toàn không giao tiếp. Đây là lần hiếm hoi sau khi chia tay, cả hai ăn ý một lần, chọn cách không nhắc đến chuyện quá khứ. Vù vù, điện thoại của Cố Yến Chấp rung lên, hiện ra thông báo tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang cần tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý. Cố Yến Chấp mở ứng dụng tin nhắn, thấy tin nhắn của Đoạn Bạch. Úc Tinh Nhiên cũng không phải cố ý nhìn trộm, chỉ là vô tình nhìn thấy, theo bản năng phát ra một tiếng cười lạnh. Hừ, Cố Yến Chấp thật ra còn chưa nhìn rõ Đoạn Bạch gửi gì, ném ánh mắt nghi ngờ về phía Úc Tinh Nhiên. Tổng giám đốc Cố bận rộn thật, tan làm rồi vẫn phải báo cáo lẫn nhau với tổ trưởng Đoạn. Cố Yến Chấp đột nhiên cảnh giác, Úc Tinh Nhiên chỉ liếc mắt một cái đã biết là Đoạn Bạch, bình thường nhắn tin với Đoạn Bạch không ít nhỉ. Cố Yến Chấp chợt liên tưởng đến câu nói của Đoạn Bạch, chúng em hẹn nhau cuối tuần đi ăn cơm. Sắc mặt hắn tối sầm lại, trong lòng rất khó chịu. Cậu quen thân với cậu ta sao? Úc Tinh Nhiên vốn chỉ định châm chọc vài câu, không ngờ Cố Yến Chấp bảo vệ như vậy, ngay cả nhắc cũng không được. Ha ha, Úc Tinh Nhiên quay đi không thèm để ý đến Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp chỉ cảm thấy như bị nghẹn, ngay cả một người mới quen sau này cũng có cảm giác tồn tại hơn hắn. Mà Úc Tinh Nhiên còn luôn lờ hắn ở công ty. Cậu đừng quên, trong thỏa thuận có nói, trong thời gian thỏa thuận không được có quan hệ tình cảm với người khác. Cố Yến Chấp đột nhiên cười khẽ một tiếng, hỏi, cậu Úc lại không quan tâm đờ ến 3.000 vạn và cổ tức trong thời gian thỏa thuận nữa sao? Úc Tinh Nhiên cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, Đoạn Bạch có liên quan gì đến 3.000 vạn của cậu? Tổng giám đốc Cố nhắc nhở tôi, điều khoản này hình như không chỉ áp dụng cho một mình tôi. Hình như là cả hai bên đều có hiệu lực. Trong lòng Cố Yến Chấp nghĩ, đương nhiên là áp dụng cho cậu. Dù sao hắn cũng không giống Úc Tinh Nhiên, thường xuyên đi ăn cơm với những người đàn ông khác. Nhưng Cố Yến Chấp chắc chắn không thể nói như vậy. Ừ, vậy thì tốt. Úc Nhiên dừng lại một chút. Mọi người trong công ty đều đang đồn Đoạn Bạch đang theo đuổi cậu. Cậu nghĩ sao? Cố Yến Chấp, ai? Cố Yến Chấp lặp lại câu này trong đầu. Xác định Úc Tinh Nhiên đang nói về tin đồn của hắn và Đoạn Bạch, chứ không phải tin đồn của Đoạn Bạch và Úc Tinh Nhiên. Tôi và Đoạn Bạch, Cố Yến Chấp chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Úc Tinh Nhiên nhìn hắn với ánh mắt. Không thì sao, cậu ta là con trai của ông chủ tập đoàn Khê Thủy, sẽ không ở lại lâu. Tổng giám đốc Đoạn nói cậu ta muốn đến tập đoàn MX học hỏi. Tôi cho cậu ta thời hạn nửa năm, còn sau nửa năm cậu ta có thể ở lại bằng năng lực của mình hay không? Tùy thuộc vào cậu ta. Úc Tinh Nhiên hiểu ra gật đầu, vậy ra Đoạn Bạch không phải là người phỏng vấn vào, mà là Cố Yến Chấp tuyển thẳng vào. Vậy ra cậu ta có đặc quyền ở chỗ cậu? Úc Tinh Nhiên dùng giọng khẳng định, chỉ là trao đổi lợi ích, trong trường hợp không ảnh hưởng gì, bán cho một chút mặt mũi cũng là chìa khóa hợp tác lâu dài. Mặc dù hắn cảm thấy Úc Tinh Nhiên có lẽ không quan tâm, nhưng Cố Yến Chấp vẫn chọn cách giải thích rõ ràng. Công nghệ AI của công ty họ khá hoàn thiện, có thể tích hợp tốt với các ứng dụng của MX. Cố Yến Chấp không chắc chắn hỏi, cậu không thích cậu ta, đúng vậy. Câu trả lời của Úc Tinh Nhiên rất thẳng thắn. Cố Yến Chấp im lặng một lúc, Úc Tinh Nhiên bề ngoài hướng ngoại hào phóng. Người không quen đều cảm thấy cậu có tính cách tốt, người cũng nhiệt tình. Nhưng thật ra, Úc Tinh Nhiên khá là bá đạo. Ví dụ như, người cậu ghét, người bên cạnh cũng không được phép tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yến Chấp trước đây từng nói Úc Tinh Nhiên, trẻ con, chỉ có trẻ mẫu giáo mới đưa ra yêu cầu này, người trưởng thành sẽ nhìn vào lợi ích lâu dài. Mặc dù Cố Yến Chấp lúc đó cũng không trưởng thành lắm, chỉ là đang giả vờ thâm trầm. Úc Tinh Nhiên không nghĩ vậy, cậu nói, nếu bạn bè của tôi không thể hoàn toàn đứng về phía tôi, vậy bạn bè khác gì người khác? Người lạ biết tên nhau thôi sao? Lời của Úc Tinh Nhiên luôn có vài phần đạo lý, cho dù không có đạo lý, cũng phải đồng ý. Cố Yến Chấp thu lại suy nghĩ, đột nhiên nắm bắt được một điểm quan trọng. Vậy ra, cậu không đi ăn cơm với cậu ta, tôi không ăn cơm với người tôi ghét. Úc Tinh Nhiên cảm thấy khó hiểu, nếu là trước đây, Úc Tinh Nhiên nhất định sẽ yêu cầu Cố Yến Chấp tránh xa Đoạn Bạch, nhưng bây giờ Úc Tinh Nhiên không nói gì cả, giống như chỉ hỏi vu vơ. Nhưng Cố Yến Chấp vẫn không hiểu, Đoạn Bạch lúc đó tại sao lại lừa hắn nói muốn đi ăn cơm với Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, vậy tôi nói trước cho cậu biết, cậu muốn cho ai đặc quyền là chuyện của cậu. Tôi không dung túng cho cậu ta, nếu cậu ta còn đến chọc tôi sẽ không nể mặt đâu. Cậu ta chọc cậu đến cậu. Cố Yến Chấp nhíu mày, Úc Tinh Nhiên không đáp lời, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Cố Yến Chấp chỉ có thể bỏ qua chủ đề này. Còn một chuyện nữa, tìm thời gian chuyển lên trên đi. Úc Tinh Nhiên, ở trên hay ở dưới lầu, có gì khác nhau sao? Trong thỏa thuận có điều khoản cần sống chung, đương nhiên chỉ là sống chung dưới một mái nhà, không phải ngủ chung giường. Đương nhiên là có, ông nội tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng, rất có thể sẽ tìm người đến kiểm tra đột xuất. Nếu trên lầu chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình tôi thì sẽ bị lộ. Cách chương.